Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 390, thứ 388 đô lộn xộn, loạn chiến, đương 7 tháng tiến đến. Tần quốc ở đã trải qua một lần đại quy mô nội loạn hậu nghênh đón quy mô nhỏ chiến loạn. Tây có người Hồ, Đông có Tây Lương quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu U đại lục phía Tây có thể nói tiếng chém giết thanh phi thường náo nhiệt. Phía Tây Vũ Dương quan và Kinh Hải quan ngay từ đầu hai ngày đối mặt người Hồ công kích còn có chút luống cuống tay chân, đằng kia ngũ vạn Tây Bắc quân đi cùng Tây Nam quân cùng nhau lên chiến trường. Mọi người mới chân chính cảm nhận được nghe đồn trung nhân hình thu gặt cơ là một cái dạng gì hàm. Nghĩa, ngũ vạn nhân tiến thoái có độ, phối hợp ăn ý, mỗi chiêu sát cơ, xuất thủ sạch sẽ nhanh nhẹn. Ở đó vạn nhân chiến trường có quá chỗ không người, nơi đi qua thi hoành khắp đồng, giết đến cuối cùng, những thứ ấy xưa nay lấy dũng mãnh chứ danh người Hồ trực tiếp bị dọa mềm nhũn lui. Không tự chủ liền do dự khởi đến, căn bản không dám sẽ cùng kia ngũ vạn Tây Bắc quân chính diện tương giao. Cuối cùng đánh 5 ngày, một đám người Hồ quân đội bởi vì lòng quân tán loạn, không thể không lui cư 5 dặm ngoại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tây Nam quân cũng bởi vì Tây Bắc quân hung ác mà kinh hãi chấn động không ngớt. Ở người Hồ lui binh tạm thời hưu chiến lúc, một cái rốt cuộc nhịn không được chủ động tìm tới cửa thỉnh cầu huấn luyện. Lần này tới Tây Nam ngũ vạn Tây Bắc quân người dẫn đầu là Vương Thành Lực. Thấy Tây Nam quân chủ động đưa tới cửa đến, cũng không quản còn đang 5 dặm ngoại đóng quân người Hồ quân đội. Trực tiếp phung tay lên, nhượng thủ hạ mấy quân hầu thao luyện khởi Tây Nam quân. Đường Vũ Dương quan và Kinh Hải quan luyện binh tin tức truyền ra hậu, khắp nơi phản ứng không đồng nhất, đãn duy có một chút là có thể đạt thành cộng minh. Đó chính là không nói gì, dù sao ai có thể nghĩ đến đối đầu kẻ địch mạnh. Những thứ ấy tần quốc binh sĩ lại còn có tâm tình luyện binh. Này đâu như là trước sau có địch nên có biểu hiện. Rõ ràng giống như là đem kẻ địch trở thành chuột đùa ngoạn lại nói phía đông tham hoa quan. Mặc dù mặt đông đóng ở tất cả đều là đậu gia quân. Thế nhưng đậu gia trong quân trấn quỷ quân cũng không phải dễ đối phó. Có thể cùng Yên quốc Hồng Giáp Long binh hòa Sở quốc Hắc Thiết quân đánh đồng. Một tiểu quốc quân đội nếu như không có một xuất sắc thống soái, căn bản là vô pháp bằng được, rất không may, Tây Lương quốc cũng không có như vậy đủ cùng lục tiểu chiến thần cùng nhau mà nói thần tướng. Đương Tây Lương quân đánh tham hoa quan hậu, quan nội đóng ở 16 vạn binh mã liền kiệt lực chống lại khởi đến. Đồng thời còn ở lại Tây Bắc một ít khát máu binh đoàn thành viên chung. Một đội 200 nhân đội ngũ đi tham hoa quan, nguyên bản lấy đậu trạm thông minh hòa huấn luyện ra binh lực. 16 vạn muốn đối phó 20 vạn Tây Lương quân vẫn có nhiều hơn phân nửa cơ hội thắng. Chỉ là Quý quân Nguyệt không thích trận này chiến ở địa bàn của mình đánh lâu lắm. Muốn đánh cũng là đi kẻ địch địa bàn đánh, cho nên trực tiếp dùng thông tin thạch và Dạ Nghiễn liên hệ. Nhượng hắn phái một chi khát máu binh đoàn quá khứ chi viện. Lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc trận này chiến dịch, đương khát máu binh đoàn đi tới tham hoa quan. Trận này chiến dịch đã đánh 10 ngày, khát máu binh đoàn nhân cũng không phải là Tây Bắc đám kia bị huấn luyện quá binh vương, mà là so với binh vương càng thêm cường hãn tồn tại. Bọn họ mỗi một cái kéo ra ngoài cũng có thể trở thành một phương bằng được thống soái nhân. So với thời đại mới đặc công mạnh hơn 3 phần, có bọn họ gia nhập, cơ hồ không có động võ lực. Một đám người lộng một lúc trước bí mật huấn luyện lúc tiếp xúc qua trận pháp. Cửu cung máu sát trận, chuyên môn nhằm vào loại này cỡ lớn chiến tranh. Cửu cung máu sát trận vừa ra, tham hoa quan ngoại toàn bộ khí chàng liền thay đổi. Ở vào trong trận Tây Lương quân chỉ cảm thấy diễm dương thiên đột nhiên huyết sắc lan tràn hồng. Tiếng sấm thanh, bốn phía vốn nên là bao la biên thành hình ảnh cũng biến thành mênh mông vô bờ màu đỏ hòa màu đen. Liền hình như thân ở vực sâu không đáy bình thường, mà xung quanh nổ vang màu đỏ sấm sét từng đạo đánh xuống. Đem Tây Lương quân phách hài cốt không còn, nhìn từ bên ngoài đi. Thiết chí trận pháp địa phương là một đoàn to như vậy, hồng sương mù lượn lờ, làm cho người ta căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Đậu Trạm chờ người đứng ở dưới thành tường nhìn phía dưới kia đoàn hồng sương mù. Đáy mắt tràn đầy mãn mới lạ tìm tòi nghiên cứu. Lúc này đối mặt như vậy kỳ dị chưa từng thấy qua trận pháp. Cả đám nhân chỉ là hiếu kỳ. Thẳng đến kia đoàn hồng sương mù chậm rãi tan đi. Nguyên bản bị hồng sương mù bọc 10 vạn đại quân theo hồng sương mù cùng biến mất không thấy. Trừ đầy đất vết máu ngoài, một điểm hài cốt đô tìm không được, mọi người trong mắt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu mới bị thật sâu chấn động hòa kinh hoàng sở thay thế. Thiên, kia 10 vạn đại quân đi đi đâu? Trong đám người phát ra một tiếng không dám tin tưởng lại mang theo vài phần dùng mình kinh hô. Lại không có người trả lời. Tất cả mọi người không hề chớp mắt trước mắt kinh sợ nhìn phía dưới khắp nơi máu tươi. Kia bị máu tươi nhuộm đỏ đột nhiên liên miên vô biên. Xa xa vậy mà nhìn không thấy đầu cùng, chẳng sợ không muốn tin, nhưng kia máu nhiễm đại địa lại làm cho mọi người vô pháp trốn tránh. Những thứ ấy Tây Lương quân tuyệt đối không thể chỉ là biến mất không thấy. Chỉ sợ là biến thành một vũng máu thủy, trở thành đại địa thuốc nhuộm Đậu Trạm nhìn trước mắt nhưng sợ cảnh tượng thật lâu không thể lấy. Lại tinh thần, này cựu cung máu sát trận là khát máu binh đoàn nhân bố trí ra tới. Chỉ dùng kỳ cục đá, lúc đó hắn còn cảm thấy này trận pháp có lẽ lợi hại. Đãn tuyệt đối không ngờ hội lợi hại như thế đến làm người ta vẻ sợ hãi tình hình. Đúng như tên của nó bình thường, máu giết, một không để lại, hài cốt không còn, bây giờ nghĩ lại. Chỉ sợ này trận pháp cũng không phải là hắn lúc đó cho rằng đơn giản như vậy. Bất quá chính là mấy viên thạch đầu là có thể hình thành. Này trận pháp là quý tướng quân giáo. Sau khi lấy lại tinh thần, Đậu Trạm quay đầu nhìn về phía bên người mặt mày sắc bén sơ sắc tiêu điều thanh niên. Người nọ là khát máu binh đoàn Lý một thành viên. Thanh niên gật gật đầu. Mặt mày sắc bén hòa sơ sắc tiêu điều khí đang nhìn hướng Đậu Trạm thời gian thu lại không còn một mảnh, bị một cỗ tươi đẹp ánh nắng tiêu ý sở thay thế. Ngay thẳng cười nói, đúng vậy, quý tướng quân hy vọng đánh nhanh thắng nhanh, cho nên chúng ta dùng cửu cung máu sát trận, bằng không này trận pháp không đến quan trọng trước mắt chúng ta là bất có thể tùy ý dùng, Đậu Trạm nhìn thanh niên trước mắt trước sau tương phản to lớn. Như triệt để thay đổi một người bình thường. Con ngươi sắc vi sâu. Trong lòng một cỗ ngạc nhiên lan tràn ra. Thậm chí còn mang theo điểm tâm kinh. Thanh niên này thoạt nhìn cũng bất quá 23-24 tả hữu. Cư nhiên có thể đem tình tự hòa thần sắc ẩn giấu như vậy sâu. Nếu không phải hắn vừa lúc quay đầu nhìn thấy thanh niên mặt mày sơ sắc tiêu điều khí. Bây giờ nhìn đến thanh niên này trương sang sảng ánh nắng khuôn mặt tươi cười. Tuyệt đối chỉ hội cho rằng đây là một bất âm thế sự ánh nắng đại nam hài phần này ngụy trang thực. Sự quá mức gọi người rung động, phần nấp hạ trong lòng chấn động, Đậu Trạm không hiểu hỏi. Vì sao, thanh niên hắc hắc cười. Này sát trận quá lợi hại cũng quá dùng ít sức, quý tướng quân nói nếu chúng ta thường xuyên dùng liền sẽ biến thành đồ bỏ đi, Đậu Trạm khóe mắt. Ẩn ẩn co quắp một chút, chỉ cảm thấy quý nguyệt đủ dũng mãnh, bất quá không nói gì qua đi, hắn lại càng thêm bội phục quý nguyệt, có cường đại như thế nhưng sợ sát trận, nàng còn không quên nhượng khát máu binh đoàn nhân tăng mạnh tự thân huấn luyện. Thường xuyên tôi luyện không được dựa vào ngoại vật giúp, như vậy nhìn xa trông rộng, chính là hắn cũng mặc cảm Đậu Trạm không biết, khát máu binh đoàn nhân ném ra đi bảy trận kia mấy viên thạch đầu mặc dù thoạt nhìn chỉ là phổ. Thông thạch đầu, lại là dùng mới mẻ máu nuôi nấng tròn 15 ngày. Mấy ngày kế tiếp, Đậu Trạm lại một lần nữa đầy đủ hiểu được khát máu binh đoàn không giống người thường. Cũng càng phát ra kinh hãi khởi đến, bởi vì đám người kia mới đến biên ải không mấy ngày. Cư nhiên là có thể cùng dưới tay hắn Đậu ra quân. Thậm chí là trấn quỷ quân đánh thành một lần. Không chỉ như vậy, còn thu thập lòng của bọn họ, cơ hồ người người đều đúng khát máu binh đoàn tán thưởng có thêm. Sùng bái không ngớt, người người đều nói khát máu binh đoàn nhân hữu hảo hiền lành rất dễ thân cận. Lại nhiệt tâm giúp người làm niềm vui, cơ hồ tất cả đồn đại đều là hảo, không có một câu không tốt mặt trái giọng nói. Chuyện như vậy bản thân liền tồn tại vấn đề, dù sao một người sẽ không thể có thể không có khuyết điểm. Càng không thể nào làm được người gặp người thích tình hình. Huống chi khát máu binh đoàn cũng không phải là người thường. Bọn họ thế nhưng danh chấn Tần Quốc thậm chí đã truyền khắp toàn bộ đại lục sát thần quỷ tướng. Người như vậy sao có thể hữu hảo hiền lành, thậm chí nhiệt tâm giúp người làm niềm vui. Như vậy vấn đề chỉ có một, chính là này đàn khát máu binh đoàn Thái hội ngụy trang. Đậu Trạm thậm chí phát hiện những người này cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ biến hóa một thân phận. Khác một tính cách một loại nhân, như vậy hơn biến, như vậy thuận buồm xuôi gió, như vậy tự nhiên, cơ hồ đã kinh hắn có chút tê dại. Đến lúc này, Đậu Trạm hình như có chút minh bạch khát máu binh đoàn chân chính cường đại cũng không phải là tác chiến năng lực, mà là bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ biến hóa tính cách nhân vật kia phân khéo léo khôn khéo. Kia phân trơn trượt làm cho người ta bắt không được đoán không ra. Lại ở bất giác gian đem kẻ địch giết chết cũng có thể làm cho địch nhân giúp đỡ đếm tiền đoạn sổ. Mà Đậu Trạm không biết là, khát máu binh đoàn chỗ lợi hại xa xa so với hắn đoán đến sở hiểu hơn quá nhiều. Hắn đoán đến hòa hiểu cũng bất quá là khát máu binh đoàn Lông Phượng và Sừng Lân mà thôi. Chính là vài ngày như vậy thời gian, khát máu binh đoàn nhân đã đem Đậu gia quân tất cả chụp vào cái đế hướng lên trời. Cơ hồ đã không có bất luận cái gì bí mật. Cùng lúc đó, về quân Tần dùng một tên là cửu cung máu sát trận trận pháp tiêu diệt Tây Lương 10 vạn đại quân. Nhượng Kỳ Tẫn số hóa thành một vũng máu thủy trở thành đại địa thuốc nhuộm tin tức. Cũng như gió rất nhanh thổi tán tới toàn bộ cửu U đại lục. Bất quá đằng các quốc gia nhận được tin tức thời gian. Những thứ ấy dục dịch đã bắt đầu tiến hành. Tề Tương quốc ngoài Sở Vân Nguyệt dự liệu cũng không có thừa cơ và Tây Lương liên hợp đánh Tần quốc. Trái lại bên ngoài thượng phát binh 20 vạn đóng quân Tần quốc biên ải. Chế tạo muốn đánh biểu hiện giả dối. Lén lại phái ra một chi 20 vạn quân đội bí mật đi thông phía bắc diện biên ải. Ở Tây Lương quốc cùng Tần quốc chính thức đấu võ lúc. Xuất kỳ bất bị đánh Tây Lương quốc biên ải. Sức chiến đấu chi mãnh. Lại tăng thêm xuất kỳ bất ý, trực tiếp đánh Tây Lương quốc biên ải nhân luống cuống tay chân. Một không dưới tâm liền chiếm hạ phong, bị đánh liên tiếp tháo chạy, không quá nửa tháng, còn chưa kịp chờ đợi viện quân tiếp viện, liền bị Tề Tương quốc đoạt đi phong linh quan ba tòa thành trì. Trường vệ quốc nhận được tin tức hậu, lập tức đóng quân muốn thừa cơ công kích Tề Tương quốc hậu phương. Nhưng không nghĩ ở bọn họ đóng quân chuẩn bị xuất phát lúc. Ngu quốc và Sở quốc đồng thời làm khó dễ. Theo mặt trái Hòa Nam diện trước sau giáp công dẫn đầu mấy chục vạn đại quân đánh Trường vệ quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Trường vệ quốc giống như Tần quốc bình thường ở vào trước sau có địch hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tiếc Trường vệ quốc cũng không có Tần quốc bên kia dũng mãnh hung ác Tây Bắc quân. Càng không có thần bí nhưng sợ như quỷ tướng khát máu binh đoàn. Bởi vậy Trường vệ quốc đế vương Vệ Kỳ cùng với cả triều văn võ cấp sức đầu mẻ chán. Trường vệ quốc tứ diện, thượng là Ngu quốc, hạ là Sở quốc, tả là Tề Tương quốc, hữu là nước Tấn, Ngu quốc và Sở quốc cùng đánh bọn họ, mà Tề Tương quốc vội vàng đánh Tây Lương quốc, trừ nước Tấn bọn họ căn bản xin giúp đỡ vô duyên. Thế là Vệ Kỳ vội vàng phái sứ giả đi nước Tấn bàn bạc hợp tác xuất binh một chuyện. Đối mặt Ngu quốc và Sở quốc liên thủ, không chỉ là Trường vệ quốc bị đánh bối rối, chính là Yên quốc Hòa Nam Tống đẳng quốc gia ở nhận được tin tức thời gian. Cũng đều lăng nửa ngày mới phản ứng được, dù sao hiện thế cục hôm nay hỗn loạn ngoài dự đoán mọi người. Vốn nên và Tây Lương quốc cùng nhau liên thủ đánh Tần quốc Tề Tương quốc. Cư nhiên phản kỳ đạo mà đi đánh lén Tây Lương quốc. vốn nên và Tề Tương liên minh quốc tế tay đánh Tần Quốc. Hoặc là thừa dịp Tề Tương quốc cùng Tây Lương quốc đánh túi bụi thời gian đánh lén Tề Tương quốc Sở Quốc, cư nhiên đồng dạng phản kỳ đạo mà đi đánh Trường Vệ quốc. Thậm chí còn ở các quốc gia không biết dưới tình huống cùng Ngô quốc hợp mưu hợp thành liên quân. Các quốc gia đột nhiên có một loại loạn bộ cảm giác. Loại tư vị này thật sự là thái bất tuyệt vời. Mọi người không biết là, Sở quốc và Ngô quốc cũng không phải là như mọi người thấy đến như vậy liên thủ. Mà là sau lưng của bọn họ cũng có đồng nhất cái nữ tử. Đó chính là Quý Quân Nguyệt. Yên quốc, đạt được Sở quốc và Ngô quốc xuất binh đánh Trường Vệ quốc tin tức lúc. Toàn bộ triều đình lập tức rơi vào một mảnh ngạc nhiên ồ lên trong. Mọi người ngươi một câu ta một câu nghị luận nhau nhau. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ biến thành một tiếng thở dài hòa vui mừng. Hoàn hảo bọn họ đế vương anh minh, cũng không có nghe bọn hắn khuyến cáo lập tức động thủ. Bằng không lúc này chỉ sợ cũng không phải Ngô quốc và Sở quốc hợp tác đánh Trường Vệ quốc. Mà là Ngô quốc và Nam Tống hợp tác đánh Yên quốc. Hoàng thượng, hiện nay các quốc gia cũng không ấn bài lý ra bài. Thế cục một mảnh hỗn loạn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tiếp tục án binh bất động sao? Một đại thần đi ra đến đem nghi vấn trong lòng đề ra. Còn lại văn võ bá quan cũng nhao nhao lên tiếng biểu đạt ý kiến của mình. Thần đề nghị nhân cơ hội này đánh Tây Lương. Đem Tây Lương quốc triệt để biến thành Yên quốc bản đồ, người ở chỗ này đều biết Tây Lương quốc. Trong bóng tối đầu phục Yên quốc, hàng năm đô hội an an phận phận lên triều cống. Nhưng mặc dù như thế, Tây Lương quốc thủy chung là tự thành một quốc gia tồn tại. Bây giờ Tần quốc binh lực thái hung mãnh, hồng đều là nhạt mềm niết. Bọn họ tự nhiên cho rằng lúc này chiếm lĩnh Tây Lương quốc so với chiếm lĩnh Tần quốc càng tính toán. Huống chi hiện nay Tây Lương quốc thế nhưng hai mặt thụ địch. Dựa theo Tần quốc đánh lực đạo, chỉ sợ dù cho đem biên ải Tây Lương quân tất cả đều diệt cũng sẽ không từ đấy ngừng tay. Như vậy chỉ cần bọn họ Yên quốc lại ra tay, Tây Lương quốc liền hội rơi vào ba mặt giáp công hoàn cảnh khó khăn. Chỉ sợ đến thời gian duy nhất kết cục chính là bị diệt. Thần tán thành, lúc này đúng là chiếm lĩnh Tây Lương quốc thời cơ tốt. Bệ hạ, chúng ta vạn vạn không thể để cho Tần quốc và Tề Tương quốc giành trước đi thế nhưng Yên quốc. Hậu phương bên cạnh còn có một Nam Tống quốc, nếu là bọn họ thừa dịp chúng ta phát binh đánh Tây Lương quốc lúc đánh lén. Chỉ sợ sẽ nhượng quốc gia của ta quân lực ăn không tiêu, một đại tướng đi ra đến đảo. Sợ cái gì? Ta Yên quốc binh lực cường đại, ở đánh Tây Lương quốc tiền đem mặt đông biên ải bảo vệ tốt. Nhiều phái một chi binh lực đi chấn thủ liền là, Tây Lương quốc binh lực so với Nam Tống quốc còn kém. Đồng thời đối mặt hai cường quốc hòa một bậc Trung quốc công kích. Chúng ta chỉ cần phái cái 30 vạn binh lực là có thể một đường theo Tây Lương mặt trái sát nhập. Nội địa, mọi người nghe nói cũng cảm thấy có đạo lý. Thế là một ít do dự đại thần cũng nhao nhao mở miệng tán thành. Cơ Diệc Hạ sau khi nghe, trong lòng vốn là sớm đã có tính toán, hiện tại cũng bất quá là biết thời biết thế gật đầu đồng ý. Còn Nam Tống quốc, kỳ thực mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám đến đánh Yên quốc, dù sao Yên quốc là đệ nhất đại cường quốc chi nhất. Nam Tống quốc nếu như thừa dịp Yên quốc xuất binh Tây Lương thời gian thừa cơ chiếm tiện nghi. Chỉ sợ đảng Yên quốc thu phục Tây Lương quốc, quay đầu lại liền hội để cho bọn họ chịu không nổi. Cho nên đương Nam Tống quốc thu được Yên quốc xuất binh đánh Tây Lương quốc tin tức lúc. Nam Tống quốc không chút do dự lựa chọn đi đánh đồng dạng ở vào chiến loạn Ngô quốc. Chỉ là chờ bọn hắn quân đội ở biên ải đóng quân còn chưa mở đánh. Liền nhận được nước Tấn bí mật đóng quân tin tức, trong lúc nhất thời sợ đến Nam Tống quốc không dám lộn xộn. Nam Tống triều đình trong nháy mắt rơi vào mây đen mù sương bực bội trong. Dù sao Nam Tống vị trí liền ở vào Cửu U đại lục phía đông nhất. Thượng là băng nguyên hòa hải vực, bên phải càng là lâm dựa vào mênh mông vô bờ vạn lý hải nguyên. bên trái chính là Yên Quốc, phía dưới là nước Tấn và Ngu Quốc giao giới. Lúc này Yên Quốc bọn họ không dám đánh, nước Tấn lại yên ổn một mảnh, bọn họ nếu như xuất binh chẳng phải là tự tìm phiền toái. Cho nên chỉ có thể đánh trong chiến loạn Ngu Quốc, lại này nước Tấn Hoàng đế cũng không biết đâu gân đáp sai rồi. Cư nhiên bí mật đóng quân biên ải, một bộ sẽ chờ bọn họ xuất binh hậu đánh bọn họ tư thế. Kể từ đó đâu còn có thể tùy tiện khai chiến, không cẩn thận có thể chiếm Ngu Quốc lãnh thổ ném chính mình quốc thổ. Tái ngoại Tây Tiên lãnh địa, đương thu được Tây Hung Nô và Tây Yết tộc liên tiếp tháo chạy tin tức lúc. Mộ Dung Song Hật rốt cuộc an nại bất ở trong lòng lòng tràn đầy nghi vấn chạy đi tìm nhà mình Thái. Từ ca ca, Mộ Dung Song Hật đến mang không trung nhà gỗ thời gian leo lên ban công đi tới trên hành lang dài. Liền nhìn thấy cách đó không xa một tập mặc lục trường sam y khối mờ mịt chập chờn giống như tinh. Linh bình thường nam tử lặng im nhi lập, trong tay cầm một tưới hoa hồ cẩn thận cấp rào chắn thượng phóng một chậu anh túc bồn hoa tưới. Nước, kia dương dương tự đắc du dương sân thư di đem nam tử cả người phụ trợ càng phát ra linh hoạt kỳ ảo. Mộng ảo. Vậy mà nhượng Mộ Dung Song Hật có loại ngộ nhập mộ cái không biết tên tinh linh không gian bình. Thường, không tự chủ dừng bước, không muốn đi quấy rầy phần này yên tĩnh mỹ hảo. Đương nhiên, nếu như những người khác nhìn thấy này hình ảnh đầu tiên mắt cũng sẽ giống như Mộ Dung Song Hật như nhau, nhưng chỉ muốn thấy rõ ràng kia hồ trung tưới ra tới chất lỏng. Phần này như tiên như mộng như đêm tối tinh linh bàn mỹ hảo cũng sẽ bị một cỗ kinh sợ sờ thay thế. Bởi vì kia hồ trung tưới ra tới đông tây căn bản không phải thủy, mà là tươi đẹp màu đỏ. Tế lưu xuống tắm vòi sen ở anh túc thượng, đem kia đỏ tươi gai mắt anh túc nhiễm càng phát ra màu đỏ tươi diễm tuyệt. Kia rõ ràng là máu. Cực kỳ mới mẻ máu để lời nói với người xa lạ sáng sớm kia trương canh tân thật ra là hôm qua canh. Hai, chỉ là tối hôm qua bị khóa ở hậu trường không có thể canh tân ra. Bởi vậy này trương là hôm nay canh một, canh hai 10:30 nha sao các cường đại tinh linh thái tử thô tuyến điều. Ha ha quyển sách do thủ phát, xin chớ đăng lại.